Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Giảng Sư. Giờ phút này nơi đạo tràng khóa tu một ngày an lạc lần thứ 113 tại tu viện Tường Vân, chúng con thành kính trang nghiêm cùng đón bước chân Hòa Thượng quan lâm để ban bố một thời pháp thoại để toàn thể hành giả chúng con y cứ tu học. Giờ phút này thành tâm bái thỉnh bước chân Hòa Thượng quan lâm pháp tòa, ban chung cổ trỗi chuông trống bát nhã cung thỉnh Hòa Thượng quan lâm. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng đăng lâm pháp tòa. Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng, kính mời toàn thể đạo tràng đồng quan hỷ chắp tay trang nghiêm để niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng khởi niệm. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng an tọa pháp tòa. Kính mời toàn thể đại chúng đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân. Sáng hôm nay, ban tổ chức cùng toàn thể hành giả nơi đạo tràng chúng con rất được vinh dự cùng đón bước chân của Đức Hòa Thượng Giảng Sư Thượng Nhật Hạ Hỷ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Thiện Hoa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng và thành kính giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử. Kính bạch Hòa Thượng Giảng Sư, trải qua một thời gian bị ảnh hưởng bởi cơn đại dịch Covid-19 thì đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con cũng tạm ngưng sinh hoạt. Hôm nay với lòng quan hỷ của người con Phật, toàn thể hành giả chúng con câu hội về tu viện Tường Vân để tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 113. Và niềm quan hỷ đó được nhân đôi khi sáng hôm nay chúng con được cung đón bước chân Hòa Thượng quan lâm về tu viện Tường Vân để ban bố một thời pháp thoại cho toàn thể hành giả chúng con y cứ theo lời Phật dạy để ngõ hầu an lạc và giải thoát. Quả thật mỗi khi Hòa Thượng quan lâm về đạo tràng thì chính ngày ấy đạo tràng chúng con là một ngày vui, mà những gì Hòa Thượng đã chia sẻ với pháp hiệu của Hòa Thượng là Nhật Hỷ, tính là ngày vui. Sáng hôm nay với niềm quan hỷ đó và giờ phút này toàn thể hành giả chúng con đang lắng lòng thanh tịnh hướng tâm về pháp tòa để thành kính đảnh lễ cung đón Hòa Thượng và cầu mong Hòa Thượng ban bố một thời pháp thoại để cho chúng con tu học trong thời khóa sáng hôm nay. Giờ phút này thay lời ban tổ chức cùng toàn thể hành giả thành kính cung thỉnh Hòa Thượng bắt đầu cho buổi pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch Thượng Tọa Thích Phước Tiến, Quỹ viên Thường trực Ban Văn pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Quỹ viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Văn pháp Phật giáo thành phố và trưởng Ban Văn pháp Phật giáo của huyện Bình Chánh, đương kim trụ trì tu viện Tường Vân, chứng minh. Kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng hành giả an cư tại tu viện Tường Vân, kính thưa toàn thể các Phật tử thân mến của chúng ta, lời nói đầu tiên chúng tôi chúc cho các Phật tử vào buổi sáng hôm nay thân tâm được an lạc. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta còn gặp nhau trên gương mặt nở được nụ cười, đây là một điều may mắn nhất trong kiếp sống nhân sinh này, vì chúng ta vừa trải qua một cái đại dịch mà riêng về quý thầy và các Phật tử không có bị dịch nó hoành hành, mà chúng ta còn diễn kiến với nhau thì một cái điều mà rất là may mắn. Chứ thật ra cái kiếp nạn của chúng sinh mà vào thời Đức Phật cũng có rồi, tức là ở thành Tỳ Xá Ly lúc bấy giờ cũng có cái ôn dịch nó hoành hành chúng sinh rất là dữ tợn, làm cho chúng sinh chết la liệt ở trong thời điểm đó. Nhưng mà Đức Phật chúng ta vì thương chúng sinh cho nên Đức Phật đến dùng cái pháp an lạc để hóa giải tất cả cái sự ôn dịch đó mà chúng sinh được an lạc. Thì chúng ta cũng thừa hưởng cái lời giảng của Đức Phật ấy, mà cái mùa dịch của năm 2020 này, dịch Covid này, nó hoành hành khắp cả thế giới trên 212 nước, ở trong đó có Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà Việt Nam của chúng ta gần một cái biên giới của nước bạn của mình, nơi là phát sinh cái dịch bệnh, vậy mà chúng ta không có gì hết. Đến hôm nay chúng ta nhiễm ô ấy, tức là bị nhiễm có 300 mấy thôi, nhưng mà chưa chết người nào. Mà trong đó toàn thể các Phật tử và chư tăng chư ni của chúng tôi cũng có hàng triệu người, nhưng mà không ai bị bệnh Covid hết. Phải vậy không? Vì sao mà chúng ta không có bị? Tự vì chúng ta được may mắn hưởng được một cái gia tài vô giá mà Đức Phật để lại cho chúng ta, cho nên chúng ta hành trì. Hành trì đó nghĩa là gì? Là toàn thể các Phật tử tự thân của mình biết tự an tịnh lấy mình, và đồng thời chúng ta cũng sống với cái cuộc sống rất là sạch sẽ, khỏe mạnh, cho nên tất cả cái cơn dịch không có đến với chúng ta. Cho nên hôm nay chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị với cái chủ đề an cư kiết hạ tứ chúng đồng tu. Đó là chủ đề giảng hôm nay chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị. Thì các Phật tử ở đây ai cũng biết hết rồi, chữ an nó tức là ăn ổn thôi chứ không gì, phải không? Vừa rồi chúng ta có cơn dịch, các Phật tử an ổn được bao lâu? Đâu có, an ổn có 14 ngày thôi. Phải không? 14 ngày ở yên một chỗ, chứ dịch thì nó kéo dài tới 4 tháng, 5 tháng rồi. Nhưng mà thật ra cái phần mà chúng ta ở yên một chỗ có 14 ngày thôi, phải vậy không? Từ ngày 1 Tây tháng 4 cho đến 14, 15 tây tháng. Tháng 4 chúng ta ở yên chỗ. Các Phật tử có ở yên không? Có hả? Mà các vị thấy ở yên một chỗ thì tất cả ngoại cảnh nó cũng đều được thanh tịnh. Giờ đó mà nếu mà các Phật tử đi ra ngoài đường cảm thấy thì sao? Đường nó vắng vẻ, phải không? Nó trở lại như xưa. Mà tất cả các khí hậu ở thành phố Hồ Chí Minh mình, mà trong mà nửa tháng đó các Phật tử ở yên chỗ thì khí hậu nó rất là sạch sẽ, phải không? Mát mẻ luôn, vân vân. Ý nghĩa đó thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy những người con Phật phải ở yên một chỗ bao nhiêu lâu? Hả? 3 tháng. Thế gian người ta mới ở có 14 ngày mà người ta thoát khỏi cái cơn dịch. Còn mình người tu tập mà ở trong 3 tháng thì các Phật tử thấy mình có nội lực mạnh không? Hả? Cho nên sức khỏe các Phật tử rất mạnh, đề kháng các Phật tử rất mạnh. Vì lẽ đó nên dịch Covid nó đến với mình, nó không có đến được. Phải không? Nó lại mình cái nó chắp tay, nó bye bye chỗ khác à. Ông cái này có thật chứ không phải là không đâu. Tôi và các Phật tử cũng bị nhiễm chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta gì? Chúng ta có chất đề kháng rất mạnh. Mà không phải nó nhiễm mà vô nó bệnh liền. Chẳng hạn như mình đi đâu mình tiếp xúc với cái người nào đó, nó mới nhiễm một vài con virus COVID thôi. Nhưng mà nó vừa vào trong cơ địa của mình thì cơ địa của mình có chất đề kháng rất mạnh. Cho nên nó chống lại và nó đánh con virus đó dạt ra ngoài. Cho nên mình không sao hết. Phải vậy không? Còn nếu mình yếu thì nó nhập vào cơ địa của mình. Nó hoành hành từ 1 ngày đến 7 ngày, 8 ngày. Bắt đầu nó sanh sôi ra hàng trăm, hàng triệu con. Bắt đầu mình bị cảm, sốt. Đó, rồi khó thở. Đó, rồi ngăn ngực vân vân, thì giờ này nó phát tán ra hết rồi. Đó là cái điều mà chúng ta vô cùng được vinh hạnh. Thứ hai là toàn thể các Phật tử ở đây và tôi mà lúc còn trẻ trẻ đó, tức là mình mới vô lớp 1, lớp 2 đó, nhưng ngày xưa không biết sao mà bên y tế nó bắt chúng ta trồng trái và chích ngừa hết, phải không? Cho nên trên tay của chúng ta có vết sẹo, nhất là ở bên tay trái đó. Ai có vết sẹo đó là từ đó tới giờ, nhưng mà nó cũng rất có cái chất đề kháng nằm trong đó, cho nên nó vô không sao hết. Tức là nó đề kháng hết. Cái thứ ba là cái khí hậu Việt Nam của chúng ta đó, rất là nóng. Vì lẽ đó nên cái loại virus đó nó gặp thời tiết nóng á, thì nó không sanh sôi nảy nở được nhiều, chứ không phải là không có. Cho nên sau này các nhà y pha đó họ mới tìm ra được, tức là độ lạnh từ 5 đến 15 độ C là nó phát tán rất nhanh. Rồi trên 15 độ C đến 30 độ C thì nó phát tán rất chậm. Nhưng mà mình may mắn là mình ở khí hậu là 20 mấy 30 độ C, không phải không? Thì như vậy là cho nên mình ít lây nhiễm. Đây là cái mượn cái khoa học để mình nói. Còn nói về góc độ tu tập mà các Phật tử có đọc trong kinh Dược Sư đó, các vị thấy rõ ràng phải không? Ai mà có tụng Dược Sư Kinh, có niệm Dược Sư Phật, có nhiên Dược Sư Đăng, trở về cái tâm trong sáng như lưu ly, thì tất cả những cái bệnh tật, ôn dịch gì nó không đến với mình. Thì cái này lời của Phật nói đó. Chẳng hạn như mình biết niệm Dược Sư Kinh, tụng Dược Sư Phật thì không phải về bệnh ôn dịch không, mà kể cả thiên tai lũ lụt đó, nó đánh vô tới Cần Giờ, cái các Phật tử niệm Phật quá cái tới đó nó đi mất tiêu, nó không có đến với mình nữa. Cho nên mình may mắn. Nhưng mà cái này thì mình hướng đến cái phần thanh tịnh, mình nói vậy thôi chứ các Phật tử nhớ. Cho nên chúng tôi muốn nói cho các vị gọi là an cư. An là an ổn, an ổn tự thân, an ổn từ tâm hồn của mình. Cho nên toàn thể những người con Phật phải vâng lời Phật dạy, mà nói ở trong lực đó, gọi là y cứ tỳ ni lực tạng. Cho nên hàng xuất gia của chúng tôi phải ở yên một chỗ bao lâu? 3 tháng, phải không? Nhưng mà theo ở trong lực tạng biên lại đó, thì cái thời điểm mà từ tháng 4 cho đến tháng 7 đó, thì ở đất nước của Ấn Độ đó, nhằm mùa mưa, mà mùa mưa, cái thời điểm của Đức Phật đó, thì côn trùng đó, nó lên mặt đất giấy đầy hết. Đó. Mà Chư Tăng mình đi khất thực hay mình đi ra ngoài đó, để du hóa đó, thì có thể mình dẫm đạp nó chết đi. Đó. Làm mất đi cái lòng từ bi của mình. Nhưng mà các vị nhìn sâu vào mới thấy Đức Phật chúng ta quá tuyệt vời. Chỉ có mạng sống của loài côn trùng nhỏ thôi mà Đức Phật còn tôn trọng, huống chi con người chúng ta, phải không? Đó, thấy cái loài côn trùng đó mà Đức Phật không muốn đệ tử đi du hóa để dẫm đạp cái côn trùng đó. Đó, cho nên cái ăn cư kiết hạ nó phát xuất từ cái lời giảng của Đức Phật để nhắc nhở cho chúng ta. Đó là cái mà an ổn của Chư Tăng của chúng tôi bước đầu. Còn mà cư trú ở yên một chỗ đó để Chư Tăng của chúng tôi bắt đầu mới trở về học mà gọi là tam vô lậu học. Mà tam vô lậu học là học cái gì? À, học hồi nãy các Phật tử đã ngồi 10 phút rồi. Phải không? Thầy chủ trì ông nói gì đó. Sáng canh dĩ đáo, tỏ đạo tràng đó, đã nhắc cho các vị thấy chưa? Tức là ở yên đó. Mà ở yên thì các Phật tử không có tạo tội. Bây giờ các Phật tử ngồi đây, các Phật tử có tạo tội không? Không có. Nhưng mà chưa chắc à. Mấy người ngồi sao coi chừng mũi nó chích cái làm gì? Hả? Chích cái bọt nó là ngộ lắm. Cái đó gọi là vô tình sát sanh. Mà vô tình sát sanh chúng ta mới mốt trả quả cũng vô tình trả quả. Ý nghĩa đó. Cho nên là chúng ta ở yên một chỗ và thanh tịnh tu tập thì trên cái phần thân của chúng ta ít phạm những điều sai lầm. Đó đây, cái này là tốt. Vì là đó nó chưa tăng chúng tôi phải ở yên một chỗ thôi. Đó. Mà yên một chỗ đầu tiên là để hoàn thiện cái phép tắc hay là cái giới lực của Phật. Mà trong giới lực đó chúng ta phải nắm rõ về cái phần mà Đức Phật dạy, cái nào là giữ gìn như giữ gìn con người, không cho sai phạm. Cái nào có thể chúng ta phương tiện mà sai phạm được, chẳng hạn như cái giới nói láo. Phải không? Nó cũng là nằm trong cái giới trọng, nhưng mà thật ra có đôi lúc chúng ta có thể nói láo được. Mà nói láo được để làm gì? Để cứu mạng chúng sinh thì được, mà cứu mạng ai mới được? Phải không? Cứu mạng người tốt mới được. Chẳng hạn có một người tốt nhưng mà gặp người khác truy sát, thì mình có thể người ta chạy vào trong bàn Phật, nhưng mình nói tôi mới thấy anh đó chạy ngang qua bên kia mất tiêu rồi. Thì như vậy mình có nói láo không? Có. Nhưng mà có tội không? Không có. Phải không? Còn mình nói thật, mình nói kìa, nó chạy xuống bàn Phật kìa, thì cái này nói thật mà mang tội. Cho nên nghiên cứu, nghiền ngẫm cho kỹ được cái pháp lực đó, chúng ta mới vững ở trên cái cuộc sống. Chứ không phải mà nói cái gì mà chúng ta cũng sợ phạm hết đâu. Nhưng có một mẫu chuyện kể là ngày xưa tiền thân của Đức Phật á, là một cái vị lái buôn, nhưng mà đi chung cùng với 500 vị lái buôn khác. Nhưng mà trong đó có một tướng cướp, nó giả giờ đi buôn để nó tìm cách nó sát hại 500 vị lái buôn này, để nó đoạt tài sản của những vị này. Ý nghĩa đó mà tiền thân Đức Phật chúng ta biết. Cho nên Đức Phật trà trộn vào đó. Tất cả 500 những vị này ngồi chung trong một chiếc thiền, đi như vậy cả từng lễ, thì họ thích ăn, thích nhậu, thích đủ chuyện hết. Còn riêng về tiền thân của Đức Phật chúng ta đó, thì không thích chuyện đó. Lo chuyện tính toán cái việc làm mình, còn ra ngoài cái thèm thiền ngồi tư duy thôi. Cho nên cái người ăn cướp này, nó không có cảnh giác với tiền thân Đức Phật chúng ta. Ý nghĩa đó là tối đêm nay nó sẽ dùng thủ đoạn để nó thuốc và để nó hạ sát tất cả 500 vị này. Ý nghĩa đó tiền thân Đức Phật chúng ta biết, cho nên ngồi ngay cái mạng thiền đó. Cái nó ra nó ngồi ngay đó, cái Đức Phật làm bộ đi, cái làm gì? Biết làm gì không? Hả? Đạp nó té xuống sông cho làm gì? Thì như vậy Đức Phật có mang cái tội sát sanh không? Có, nhớ nghe. Mặc dầu giết một kẻ ác để cứu 500 người, người tốt, nhưng mà cái quả phải trả. Cho nên sau khi Đức Phật thành Phật đó, Đức Phật đi khất thực đó, Đề Bà Đạt Đa nó cấu kết với lục sư ngoại đạo, nó xô cái tảng đá xuống. Mà Đức Phật đưa cái chân ra cho cái tảng đá đó nó rớt lên cái chân của Ngài, ra máu để Ngài trả. Nhưng mà Ngài trả rất nhẹ, phải không? Trả cái tảng đá nó rớt cái chân để ra máu thôi. Bởi vì Ngài tu tập đã chứng được lậu tận minh rồi. Ở trong cái thân tâm của Ngài không còn một cái chút nhơ bẩn nữa. Nhưng mà nghiệp phải trả, ý nghĩa trả nhẹ, phải không? Cũng như tôi thiếu các Phật tử 10 triệu, nhưng các Phật tử thấy ông thầy hỷ nghèo quá thôi, ông trả 1 triệu cũng được. Phải không? Cho nên cái này vì các Phật tử thương, mà còn cái này cái nghiệp mà tu tập nó quá giải nghiệp nặng. Ý nghĩa đó thì mình mới thấy đây là những bậc Phật tổ ta dám làm, thôi các Phật tử đừng nên làm, phải không? Gặp nó thôi mình làm là mình nghiệp nặng nữa, cái làm mình nặng thêm nữa khổ lắm. Đó là cái đầu tiên mà quý thầy đã trở về để sống trong lực tạng của quý thầy. Thứ hai là quý thầy gì? Hả? Quý thầy luôn luôn lúc nào trong 3 tháng phải tập đi đứng nằm ngồi, sống ở trong cái an tịnh tâm của mình. Tối phải lên ngồi liêm diêm, cũng như các Phật tử ngồi nãy 10 phút đó. Nhớ nghe. Còn thật ra quý thầy tu á, không phải đợi ngồi lên đó mới là tham thiền đâu. Các Phật tử nhớ, tức là tâm của chúng ta vững vàng, không chạy theo trần cảnh, ở góc độ nào cũng là thiền. Chứ mình đừng nói mình thiền cho giỏi. Các vị ngồi giỏi không? Ngồi giỏi không? Hả? Ngồi nãy 10 phút có đau chân không? Có, mới 10 phút đau rồi. Ở đây quý thầy ngồi 1 tiếng, 2 tiếng cũng không sao hết. Nhưng mà còn thua một cái con nó ngồi hoài mà nó không thành cái gì hết. Các Phật tử biết con gì không? Con cóc nó ngồi hoài, khi nào nó nằm được đâu. Nhưng mà nó ngồi hoài nó thành gì? Thành con cóc. Thật ra thì cái phương pháp ngồi thiền là phương pháp dưỡng sinh mà Đức Phật chúng ta đã tìm ra được từ cái sự mà hướng dẫn của các cái vị tu yoga lúc thời Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật chuyển từ cái pháp yoga đó trở thành một pháp tu thiền rất đặc biệt của Ngài. Cho nên các vị nào mà trong 3 tháng mà biết tu thiền đó là chủ thiền, phải không? Ban đầu là nhập thiền, mà tới chủ thiền, xả thiền, mà các vị ứng dụng được như vậy, tức là một phương pháp yoga tuyệt vời. Chứ không phải chơi đâu. Nhớ chỗ này, mà khi mà nhập thiền, chúng ta phải làm gì? Phải ngồi kiết già hay bán già? Rồi chủ thiền chúng ta phải làm gì? Phải tập hơi thở làm sao? Phải không? Hít vô làm sao mà thở ra làm sao? Vì sao mà Đức Phật dạy chúng ta chủ thiền? Là chủ thiền là chúng ta mới an ổn. Các Phật tử nhớ nghe, trong thân của chúng ta có 3 cái, mà 2 cái gọi là sống trong vọng động, mà cái thứ 3 gọi là sống trong an tĩnh. Nhớ nghe. Thứ nhất là sống cái đầu. Đó, cái đầu là sao, sống bằng cái gì? Trí não. Mà trí não thì sao? Nghĩ đủ hết, phải không? Trí não từ sáng giờ các vị muốn đi vào bữa nay tu ở tại tu viện Tường Vân, các vị nghĩ gì? Sáng phải đánh răng súc miệng, rồi còn nhìn vô kiến coi cái mặt mình có cái dính cái gì không nữa. Cái này là quan trọng. Cái thứ hai, ba nữa là kiếm chút đỉnh tiền bỏ túi, phải không? Mới đi được chứ. Đó là sống về cái đầu đó, phải suy nghĩ vậy đó. Rồi khi đi vào đây rồi, nếu mà chúng ta sống về cái trái tim, nhớ ngày nãy cái đầu, bây giờ sống về trái tim. Trái tim nó tức là cái tâm vọng động đó. Mà về đây rồi mà còn suy nghĩ, trời ơi, sáng mình đi rồi mình quên cất cái chìa khóa, nó không biết ở nhà ổng với mấy đứa nó có mở tủ nó lấy đồ không nữa. Phải không? Thì cái này á là cái trái tim chúng ta. Còn cái thứ ba là Đức Phật dạy chúng ta an ổn là trụ ở nơi đơn, đơn điền. Nhớ nghe, đơn điền tức là dưới đúng ba cái ngón tay đó. Mình ngồi thiền mà mình trụ đó được thì tất cả bệnh duyên, nhất là tim mạch, tiểu đường hay là ấp huyết hay là cái gì đó, nó không có tăng lên được. Bởi vì nó trụ vào chính giữa của thân của mình. Từ đơn điền xuống dưới là phân nửa, mà từ đơn điền trở lên não là phân nửa. Cho nên cái người tu thiền đó phải an trụ ngay cái đơn điền đó. Mà ngay đơn điền rồi thì các Phật tử nghĩa là sẽ tiêu trừ tất cả bệnh tật. Đó, các Phật tử thấy tôi ngồi đây chứ sướng gì đâu. Tim mạch tiểu đường tan nát hết. Bởi vì tôi cũng không lo dưỡng nữa, nhưng mà nhờ tôi học Đức Phật chỉ dạy đó, cho nên tôi đỡ khổ nhiều nữa. Đó, mỗi lần đi rồi ăn uống thất thường rồi về, các Phật tử biết máu nó lên 200-300. Tôi mới nói trời ơi, Địa Tạng chuẩn bị rước phải không? Tôi nói ông rước thì tôi cảm ơn, nhưng mà tôi bị đệ tử Phật, tôi phải lên tôi ngồi. Tôi ngồi tức là giờ đó lỗ tai mình nó o o, nó rắc rắc máu lên mà. Cái bắt đầu mình trụ, mình dùng hơi thở, hít sâu vô đơn điền, thở ra và trụ tâm ngay đơn điền. Cứ thở nhẹ nhàng như vậy, 20 phút, 30 phút, bắt đầu trái tim mình nó đập nhẹ trở lại. Đập nhẹ trở lại, ngồi chừng 45 phút, xả thiền ra, lấy cái máy đo huyết, đo lại. Nó còn có 120, tôi nói trời ơi, Địa Tạng, ông chê rồi. Hồi nãy tới 200 mấy, bây giờ còn 120, chết đâu chết. Các bạn tự thấy rõ ràng không? Nhưng mà nhờ gì? Nhờ an trụ ngay đan điền. Cho nên đó là một cái quyệt mà trong cơ địa của mình. Còn nói tâm thức của mình là trụ ngay chỗ. Ngay chỗ gì? Chỗ an ổn tâm tư của chúng ta. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, hay là các vị là quá tuyệt vời. Điều thứ ba của người tu của chúng tôi, các Phật tử biết gì không? Hả? Là hiểu biết đúng tất cả các pháp trên trần gian này. Tức là trí tuệ. Mà muốn được trí tuệ thì phải ở yên một chỗ, phải nghiên cứu kinh điển, phải tụng kinh, phải lễ Phật và phải xem, nghĩa là lực tạng của Phật, rồi tự mình phải tư duy. Nhớ chỗ này. Cho nên Đức Phật chúng ta mà ngồi tư duy 49 ngày đó, ngài mới chiến thắng được cái gì? Ngoại cảnh. Nhớ chỗ này nghe. Ngoại cảnh là gì? Là tài sắc danh thực. Thực thì mà nó tới 84.000 trần lao, nhưng mà Đức Phật rút lại nó còn có 5 cái sự ô nhiễm của ngoại cảnh. Nhưng mà chúng ta bây giờ suy nghĩ là coi ngoại cảnh nó có ô nhiễm nơi mình không? Có không? Có. Vậy cũng thật thà khai báo, Đức Phật quan hỷ. Cả tôi đây mà tôi còn thích tiền, huống chi các vị. Tôi mà giảng xong các Phật tử cúng dường là vui lắm. Ngộ đời vậy. Không biết nó nằm ở đâu á, nó là tấm giấy lộn chứ có gì đâu, phải không? Vậy mà ông bà tổ tiên của mình xưa đặt cho nó, đến bây giờ nó thâm nhập ở trong cái tâm vọng của mình, ta gọi là thâm nhập kinh tạng đó. Ngộ lắm, có tiền là vui à, mà không biết làm gì không biết. phải không? Kể cả mấy cái người mà cái bệnh mà đần độn đó, nhớ nghe, cái bệnh đần độn á, nhưng mà cho tiền họ, họ cũng làm gì? Họ cũng vui à, ngộ lắm. Xin lại không được. Tôi có một cái cô mà năm nay cũng 40 mấy tuổi, 50 tuổi, tên con Bu, nó ở tại Việt Nam Bất Tử á, ai có đi lên tu đó biết, nó ngơ ngáo vậy đó. Tết cái tôi đổi ra giấy 5.000, 10.000, tôi cho nó 10 tờ. Tôi nói Bu là thầy lì xì bị ở đó, nào giờ tôi nghiệp lắm. Tôi cho nó xong rồi tôi nói Bu cho thầy tờ coi con. Thôi không cho. Mình cho nó 10 tờ, xin là 1 tờ nó không cho. Ngộ vậy đó. Mà nó giống ai? Nó giống mình chứ giống ai? Giống chúng sanh. Ý nghĩa đó, cho nên chúng ta thấy đây là cái trần lao mà Đức Phật ngồi tư duy đó để chiến thắng được nó. Đây, cái này tuyệt vời lắm. Cho nên cái người tu muốn chiến thắng được nó phải tập, phải không? Tập bố thí cúng dường chứ có gì đâu. Vậy là đó, nên 3 tháng hạ mà chúng tôi đi dạy đó cho chư Tăng á, nghèo cách mấy đi nữa, dạy xong rồi cũng tạo phước điền cho các Phật tử đi cúng hạ. Rồi trong đó tôi cũng bỏ chút ít vậy thôi, chứ mình làm giảng sư nghèo rồi. Nhưng mà cũng cúng, phải không? Cúng để làm chi? À, để mới hóa giải được cái tâm mà ham muốn của mình, tham lam của mình. Mình có cúng mới hóa giải được, còn không cúng đừng nói hay, phải không? Nhưng mà thật ra cái phương pháp cúng nó nhiều lắm. Đó, nó tài thí, pháp thí, mà tài thí nó đủ hết, nội tài, ngoại tài. Rồi kể cả pháp Phật tử mà tu tập. Rồi các vị nói gì? Nó thầy ơi, con nghèo gắt mùng tơi, con lấy đâu cúng dường? Thưa các vị, cúng dường thiếu gì cách, phải không? Từ nãy giờ các Phật tử mà cười đó là gì? Là cúng dường. Các Phật tử nhớ ha, cười là cúng dường. Đâu tốn bạc nào đâu. Vậy mà chúng ta không cười, ngộ đời. Chúng ta cứ méo xẹo hoài. Méo xẹo hoài tức là hao tài tốn, tốn của, vậy mà chịu, ngộ không? Chứ các Phật tử cười đi, mai mốt là tự, ta gọi là nhan thí. Nhớ, nhan thí là gương mặt, chúng ta vui, chúng ta cười. Rồi tỏ thí là các Phật tử ngồi đây nè, cái vị nào mà già đó mình nhường cho người ta ngồi, lên xe buýt nhường người ta ngồi, vân vân và vân vân, thì như vậy cũng thí được thôi, phải không? Rồi chia sẻ những cái tâm tư khổ đau cho người ta đó, thì cũng là cúng dường. Đây là cái này, để chút nữa tôi nói cho các Phật tử tu, còn cái này tự nãy giờ nói cho chúng tôi thôi, phải không? Vì là đó, nên cái người tu chúng tôi phải dùng tệ giác, mà dùng tệ giác thì phải có văn huệ, mà phải có văn huệ phải học. Cho nên quý thầy của chúng tôi bây giờ thưa với các vị, vị nào mà làm chủ trì là ít nhất nó cũng về trung đẳng Phật học, hay cao đẳng, hay học viện, chứ không phải như ngày xưa. Không phải như ngày xưa rồi tự nhiên ông thầy mình nó vô chùa tu cho đã, nhiều khi không có học gì hết, cái lớn cũng làm chủ trì. Không thôi, lớn làm gì biết không? Biết không? Già quá như tôi vậy đó, làm hòa thượng. Cho nên cái câu mà người ta ngạo cho những vị mà tu mà không học đó, không có huệ đó, ta gọi là ngọc bất trác bất thành tượng, nhỏ không học, lớn làm hòa thượng. Cái này là hòa thượng dốt. Nhớ nha. Ngọc bất trác bất thành tượng, nhỏ không học, lớn làm hòa thượng, mà hòa thượng dốt, ngộ đời. Còn cái ngày xưa đó, người ta đi đánh giặc, người ta giết, nghĩa là chết quân địch nhiều, người ta gắn cái quân hàm tại chiến địa đó, người ta cũng chỉ cho cái người dốt, ta nói ngọc bất trác bất thành quý gì đó, nhỏ không học, lớn làm đại quý. Cái câu này thì các Phật tử nên nhớ. Cái học của chúng ta để mở mang kiến thức, bất cứ ở góc độ nào chúng ta phải học. Các Phật tử biết chúng tôi học cái phá hòa thượng Thiện Hoa đó là cái phá đầu tiên của Ban Hoằng Pháp Trung ương. Tới chừng sau mở lại cái phá cao cấp giảng sư, ở đây thường tọa chủ trì, tôi già như vậy phải học chung với thường tọa chủ trì đó. Tôi lên tôi học luôn. chứ không phải học đâu thưa các vị, phải học 3 năm nữa. Bây giờ Hòa Thượng Trưởng Ban dạy nó, hôm nay mở được cái khóa cao cấp giảng sư là những vị này là chương trình sau đại học, tức là chương trình cao đẳng và học viện mới được vào học cao cấp giảng sư. Cho nên thôi thầy hãy đi học đi, tức là Hòa Thượng Trưởng Ban cũng là thầy ý chỉ của chúng tôi đó. Thì như vậy thôi tôi đi học vô, tôi mới gặp Thượng Tọa Phước Tiến mình đây. Cũng người đồng môn. Đó, rồi Thượng Tọa hồi đó không có, tôi mới xin bên Nhật Thiện cho Thượng Tọa mình ở nơi chùa Giác Ngộ để đi học suốt 3 năm với chúng tôi đó. Đó thì chúng tôi muốn thưa lại các vị. Cho nên hôm nay mà ngồi lên pháp tòa cũng ngồi học một bàn rồi, chứ không phải chơi. Để ý nghĩa đó thì chúng ta mới thấy người tu tập phải có cái sự hiểu biết đúng đắn và đúng chánh pháp của Phật, chứ không phải hiểu biết bằng cái cách thức mà không rõ các cái pháp, rồi dùng những cái pháp mà sai lầm để mà mình ứng dụng, thì đây là cái tội lỗi của người hoằng pháp lợi sinh của chúng tôi. Cho nên trong 3 tháng an cư kiết hạ, chư tăng của chúng tôi là phải tịnh tu giới, định dạ và tuệ. Còn các Phật tử có tu không? Tu gì kể nghe coi. Hả? Tu gì? Tu tâm, tu tánh gì? Tâm đâu kể nghe coi. Tánh ở đâu? Hả? Bây giờ các Phật tử muốn tu không? Muốn phải không? Đây là các Phật tử hồi nãy tôi nói rồi, phải không? An cư kiết hạ, tứ chúng đồng đồng tu. Mà các Phật tử biết tứ chúng cho tôi hỏi chứ, ai là người cư sĩ nữ đầu tiên được Phật cho quy y? Đây nói con hầu chất quốc không à. Vậy mà chừng nào tôi hỏi ai là người xuất gia đầu tiên thì các vị mới nói là bà Maha Ma Xà Ma Đề. Còn ai là người được Phật quy y cho người nữ đầu tiên? Nhớ cái chỗ này. Hả? Visakha đâu? Không biết. Dạ, vợ của vua Xà Thế là lúc đó Đức Phật qua là chỉ cho người hoàng hậu và đức vua đầu tiên quy y với Phật là Mỹ, chỉ cho ông vua Tần Bà Xá Xa La và hoàng hậu là bà Di Đề Đề Hy. Cái đó là chỉ cho hoàng hậu, người ta nói người cư sĩ đầu tiên được quy y, chứ ta đâu nói là hoàng hậu. Hả? Tức là bà đó cũng tên là Su Dạ Và Dạ Ta, tức là bà là mẹ của Sa Sa Gia, tức là Gia Sa Sa Gia. Mà Sa Gia đó là tiếng Phạn ý nghĩa ha. Mà ông này là con của bà Su Dạ Dạ Ta, mà bà Su Dạ Ta là dâu của ông bá hộ, tức là trưởng giả. Nhớ chỗ này. Mà bà đã phát tâm cúng dường cho Đức Phật lúc mà ngài còn tu Bồ Tát hạnh. Nhớ ngồi nghe cái cây Bồ Đề đó, ngài cho rồi. Nhưng mà sau đó thì ngài Sa Gia đó mới gặp Phật đã quy. Sau ông làm đại đức Gia Xá, đại đức Sa Gia đó là cái ông nổi tiếng đó, đầu tiên đó. Rồi bắt đầu không phải một mình bà dẫn nàng dâu nữa, tức là dâu của bà đến quy y đầu tiên với Phật. Mà mốt nhớ chỗ này nghe, chứ đừng có nói là bà Maha Ma Xà Ma Đề chất quốc, rồi bà Di Đề Hy chất quốc luôn. Hả? Cái ông Sa Gia là người Phật tử quy y đầu tiên, nhớ ha. Rồi bà Su Già Ta và nàng dâu của bà Su Già Ta, hai người nữ quy y với Phật đầu tiên, nhớ chỗ này. Đó. Còn ông vua mà quy với Phật đầu tiên là vua Tần Bà Xá, Sa La ông vua thứ hai là vua Ba Tư, Tư Nạc, nhớ chỗ này ha. Mà ông ta nói, còn ai là người xuất gia đầu tiên với Phật? Ừ, phải nhớ vậy, năm anh em Kiều Trần, Trần Như chứ không phải là Ngài Ca Diếp đâu. Ngài Ca Diếp là vị tu tập hạnh Đầu Đà Đức Phật mới cho là người đứng đầu, chứ không phải Ngài xuất gia sao. Chỉ có năm anh em Kiều Trần Như là người xuất gia đầu tiên, cho nên mới có tăng đoàn. Vì sao mà bà Su Già Ta này được Đức Phật quy y? Tức là bà kết duyên lành nhiều đời với Phật. Đời lên đó bà chưa có gặp Phật, nhưng mà bà có gia đình, thường đi cúng thần tiên để cầu con giống như bà Maya Phu Nhân vậy đó. Thì giờ đã cầu mới sanh ra được Ngài mà Sa Gia đó. Ngài Sa Gia này lớn lên ngộ lắm, để cũng có duyên lành để gặp Phật mà Phật quy y cho xong rồi bắt đầu mới xuất gia làm đại đức Sa Gia. Đó thì ý nghĩa đó thì các Phật tử nhớ. Chỗ này chúng tôi cũng có may mắn là cũng đọc, mà sao bữa nay nói với các Phật tử tự nhớ vậy thôi chứ không biết nằm đâu chụp đây. Cho nên chúng ta thấy người Phật tử mà kết duyên lành với Phật trong 3 tháng an cư kiết hạ là các Phật tử phải phát tâm cúng dường. Nhưng mà các Phật tử biết cúng dường gì không? Cúng gì không? Ta gọi là kính điền, ân điền và bi điền, nhớ chỗ này. Cho nên các Phật tử mà 3 tháng an cư kiết hạ mà các vị phát tâm để cúng dường cho Phật, cho Pháp và cho Tăng đó, thì cái này ta gọi là kính điền, cung kính đối với Tam Bảo, phải vậy không? Cho nên các Phật tử thường đi đến chùa cúng dường đó, thì các vị lại ai trước? Lại Phật. Rồi bắt đầu mới lên tụng thời kinh là Pháp, Pháp Bảo, bắt đầu mới xuống chai đường dâng lên cúng dường. Thì như vậy các vị gọi là kính điền, tức là chúng ta cúng dường cho Phật, Pháp và Tăng rồi. Thì như vậy chỉ có một vế trong sự cúng dường. Tới thứ hai là gì? Là ân điền, nhớ chỗ này. Cho nên các Phật tử không phải đem hàng tỷ đem đến cúng cái Tam Bảo mà quên đi cái ân ơi. Ân cha mẹ không được. Cho nên Đức Phật dạy trong tứ ân, ân nào trước? Thấy chưa? Tam Bảo mặc dầu quý kính vô cùng nhưng Đức Phật để đằng sau, phải không? Mỹ đưa ân Tam Bảo. Vì là đó nên các Phật tử thường phải nhớ rằng trong 3 tháng an cư kiết hạ, các vị phải nhớ ơn sanh thành dưỡng dục. Mà các vị nhớ ơn sanh thành dưỡng dục là noi theo chí hiếu của Ngài Mũ Kiền Hiền Liên tuyệt vời vô cùng, thấy chưa? Đây là các Phật tử tu đó, nhớ chỗ này phải không? Cho nên Ngài Mục Kiền Liên chúng ta từ đạo Bà La Môn, phải nhớ nghe, ông là đạo Bà La Môn, là bạn thân với Ngài Xá Lợi Lợi Phất. Sau khi Ngài Xá Lợi Phất xuất gia, ông đến ông thăm, thì Xá Lợi Phất phiên: bạn ơi nên đi tu đi. Thì ông trở về sắp xếp đi tu xuất gia với Phật. Sau khi xuất gia với Phật rồi, ông thành kính tu tập, đạt được huệ nhãn, tức là đắc được lục thông. Thế rồi một hôm ông đi ngang bờ sông Hằng, ông thấy vô số loài ngạ quỷ nó đứng ở đó. Nó than rằng: ôi tôi đói khát quá. Ngài Mục Kiền Liên thấy chứ mình không có thấy đâu, nó ngồi kế bên đây mình cũng không thấy nữa. Bởi vì cái thân nó di tế lắm, mình phải dùng huệ nhãn mới thấy, còn nhục nhãn của mình không có thấy gì hết á, phải không? Cho nên á, ông mới đến ông nói: này các ngươi, nước sông Hằng trong mát, sao các ngươi không uống mà than rằng khát nước? Thì loài ngạ quỷ đói nó nói rằng: thưa tôn giả, ông được may mắn mang kiếp con người, cho nên ông thấy nước là trong xanh, tươi mát. Còn tôi là loài ngạ quỷ, trời ơi, thấy nước toàn là máu, không lấy đâu tôi uống được, thưa Ngài. Đó, cho nên mỗi loài thấy khác nhau, các Phật tử thấy không? Tôi và các Phật tử mà chui xuống nước thì 3 ngày nổi lên. Còn cá đó, nước là xe hơi nhà lầu của nó, phải không? Nó lội tung tăng hết, nó đi nó làm này, nhưng mà nó nhảy lên bờ nó là cái gì? Nó nhảy lên nó cũng tiêu dên như mình. Mình chui xuống thì mình vĩnh biệt, mà nó lên thì nó cũng chết. Cho nên cái nghiệp thức của chúng sinh nó vậy. Ngài Mục Kiền Liên chạnh lòng quá, Ngài chấp tay, Ngài đọc cái chú biến thủy để cái chất nước máu đó nó biến thành trở lại cái nước trong xanh, cho loài ngạ quỷ uống no bụng hết. Nó chắp tay, nó cảm ơn Ngài Mục Kiền Liên quá. Ý nghĩa đó, Ngài mới trở về thiền thất. Bởi vì nơi tịnh xá Trúc Lâm, Đức Phật cất tới 3.000 tăng xá và 500 cái giảng đường như vậy. Đó, cũng như mình đang giảng đây đó, ở tại tu viện Tường Vân mình đó, mình tính ra là cũng 3-4 giảng đường rồi, phải không? Ở đây một kia hai ở dưới nữa, dần dần. Nhưng mà riêng về mà tỉnh xá mà Trúc Lâm á, tới 500 cái giảng đường, khiếp chưa? Các Phật tử không phải nói như mình leo tèo bây giờ đâu. Mình thấy ở đây vậy là tốt nhất rồi, phải không? Nhưng mà cho lại chỗ Đức Phật thì thôi, mình không còn nói nổi nữa. Tới 500 cái giảng đường. Ý nghĩa đó, Ngài trở về thiền thất vào tiết mùa thu, Ngài ngồi tham thiền quán tưởng. Ngài nhìn lên cõi trời, cõi người, cõi Atula, tìm mẹ mình cũng không thấy. Thế rồi Ngài nhìn vào loài súc sinh và nhìn sâu vào trong thế giới địa ngục cũng không thấy. Ngài nhìn đâu thấy? Ngài nhìn vào thế giới ngạ quỷ thì than ôi, thấy mẹ mình đang ngồi trên bàn trong nhọn, lửa đỏ nó thiêu cả chung quanh hết. Chạnh lòng quá, bởi vì Ngài có thần thông, Ngài đi mới được. Còn tôi và các Phật tử đừng móc Ngài đi, phải không? Đi đâu? Ngài đi xuống dưới, Ngài nói gì? Ngài nói gì? Trời ơi, cái này dễ vô cùng. Thì Ngài gặp, Ngài gọi mẹ chứ có gì đâu. Nói, mẹ ơi con đây. Bà Thanh Đề sau khi nghe được tiếng con của mình là Ngài Mục Kiền Liên, bà nói gì? Bà nói rằng, con ơi, mẹ đói trong lòng. Ý nghĩa đó, Ngài Mục Kiền Liên trở về dương thế với một bát cơm đầy. Ngài làm gì? Hả? Ngài chỉ dân vậy thôi hả? Ngài phải nói chứ. Ngài nói gì? Ngài nói, ôi đây bát cơm đầy, dạ con kính dân. Phải không? Mẹ ơi, đây ngọc giới, đây lòng. Trời ơi, hết phương luôn. Còn nữa, thôi dừng lại. Bà thấy bát cơm rồi, bà làm gì? Hả? À? Làm gì? Đây. Ngài thấy bát cơm bà làm gì? Tay tả chở đầy hữu hầu bốc ăn, lòng bón xén tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thôi. Các Phật tử thấy chưa? Chứ phải mà bà mở cái lòng rộng lên, bà nói, các bạn ngạ quỷ ơi, đến đây ăn với tôi, ăn được không? Được, còn cái này lấy tay che, che đậy, mà cái tay che đậy đó là cái lửa tham lam bỏng sẻn nó bừng bốc lên, cho nên nó mới đốt cái bát cơm đó. Nhớ chỗ này nghe, chứ không phải cái lửa trần gian đâu nha. Vì lẽ đó nên ngài Mục Kiền Liên đau xót vô cùng, mặc dầu thần thông đệ nhất nhưng mà cũng không thể nào cứu vãn được. Cho nên vội vã ông trở về dương thế thưa lại với Phật, phải không? Thì Phật mới giải phương cách để rằm tháng bảy, ngày tự tứ của chư Tăng, ngày hoan hỷ chư Tăng tu tập trong 3 tháng thanh tịnh, ông phát tâm cung dường. Đây các Phật tử phải tu cái đó, phải không? Cho nên các Phật tử là phải tu ruộng phước điền công đức, phải cúng dường. Mà cúng dường nghĩ đến mẹ, nó gọi là ân điền, là cha mẹ. Rồi nghĩ đến sư trưởng là thầy tổ. Nghĩ đến ai? Nghĩ đến đất nước. Rồi nghĩ đến là đàn diệt. Cho nên chúng ta thấy gọi là các Phật tử phải nhớ 4 ân đó. Tuyệt vời lắm thưa các vị, phải không? Tới cái nữa là gì? Bi điền. Bi điền là chúng ta đem tình thương ban rải rộng cho tất cả mọi chúng sinh, trong đó có tất cả loài vật nữa chứ không phải không đâu, phải không? Bởi vì bi điền mà, bi là cứu độ, nhớ chỗ này là giúp đỡ, nhớ chỗ này cứu độ là giúp đỡ. Vậy mà các Phật tử đi ra ngoài đường thấy cái người ta giơ tay, người ta làm gì? Người ta nói cầu xin con bác cái làm ơn bố thí cho 100 ngàn. Trời ơi, xin mà đòi 100 ngàn. Cái các Phật tử không có bi điền, các vị nói gì? Biết nói gì không? Nếu các vị có bi điền thì các vị móc ra các vị cho. Còn các vị không có bi điền, các vị nói gì? Nói gì? Không biết. Muốn biết không? Nói là trời ơi, ông thầy còn 2 tay còn nguyên mà ông xin cái gì? Phải không? Mình cúng dường, mình bố thí mà còn so đo suy nghĩ. Đức Phật dạy bố thí cúng dường cho chúng sinh là gì? Phục vụ chúng sinh là cúng dường chứ Phật. Thì cái người còn 2 tay đó, người ta xin, người ta chúng sinh hay người ta Phật? Thì cúng chúng sinh là cúng dường chứ Phật. Vậy mà 2 tay còn là xin không cho. Cái vài bữa tôi làm bộ tôi xin cầu que vậy nè, tôi lẫn tôi lại tôi cầu xin các Phật tử cho thôi, biết bao nhiêu tiền đó. Cái này ngộ lắm. Tôi giảng 2 tiếng đồng hồ, trời đất ơi, cúng dường cho tôi có $300. Tôi ca có 1 câu một liên thanh đề cho tôi tới 3.250 đô. Trời ơi, hết phước luôn. Cho nên các Phật tử cho rồi ở chùa Pháp Hoa ở thành phố Imonti của tổ Phước Sung. Cái các Phật tử cho tôi nói các vị cho tôi tiền nhiều nhưng mà tôi không mừng. Trời, các Phật tử ngộ đời. Hỏi sao kỳ vậy thầy? Tôi nói phải nãy tôi giảng mà các Phật tử cho tôi 3.250 đô, tôi mừng vô cùng. Mà tôi giảng 2 tiếng đồng hồ muốn chết luôn, các Phật tử cho có 300 đô. Mà tôi ca có 1 câu vọng cổ và các Phật tử cho tôi tới 3.200 đô. Như vậy các Phật tử thích nghe Pháp hay là thích nghe vọng cổ? Kể tôi nghe coi. Cho nên giờ đó các Phật tử mới thấm thía tự vỗ tay nói thầy nói hay quá. Rõ ràng phải không? Tôi giảng muốn chết luôn, 2 tiếng đồng hồ có 300 đồng bạc. Tôi ca có 1 câu vọng cổ có tới 2 phút đồng hồ mình tới 3.250 đô. Thì như vậy hỏi chứ các Phật tử thích gì? Đó, thích ca hơn chứ thích, chứ không thích nghe Pháp. Chúng tôi muốn nói vậy, đây là cái bi điền này mình phải thể hiện trên tinh thần, nghĩa là thương tất cả chúng sinh. Vì lẽ đó nên chúng ta phải tập sống như Đức Phật. Trong 3 tháng này chúng ta cũng bớt đi hạn chế, Rồi khi nào chúng ta ăn thịt nhiều quá, 3 tháng tập ăn lại, ăn rau, ăn tương gì lại đó, nên mình ăn rau tương nó đỡ cái bệnh dịch Covid. Nó không có cái chất ô nhiễm. Mình không phải khẳng định, nhưng mà đây là cái thật sự mà các Phật tử tu tập. Trong đó có hàng triệu người Phật tử, nhưng mà ngộ không có ai dính bệnh Covid. Ngộ nhờ ăn nước tương. Cho nên chúng ta nghĩ đến vi điền này phải đem tình thương trang hòa là giúp đỡ, mà người tu Phật giúp đỡ là không có cầu. Không có cầu gì? Hả? Không có cầu đền trả lại cho mình. Cho nên từ xưa giờ quý thầy làm được việc đó, cho nên các Phật tử mới quý kính cúng dường cho quý thầy, chứ quý thầy mà lại Nam Mô Di Đà và Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Địa Dạ Tha mà 500.000 là thầy trò chia tay, phải không? Tôi lại tôi tụng kinh có hữu sự gì mà tôi ăn tiền là chia tay. Còn tôi lại tôi tụng kinh tôi không lấy đồng bạc nào hết mà tôi ăn hoài tới giờ vẫn còn ăn được. Là toàn thể các Phật tử đang khổ đau mà tôi lại tôi giúp đỡ các Phật tử, nhớ cái ân đó dữ lắm, phải không? Tôi đem cái bi điền tôi lại tôi tạo cho các Phật tử bớt cái khổ đau, các vị nhớ cái ân đó, các vị cho chúng tôi ăn hoài. Trên đời này 40 năm mà vẫn còn ăn. Có một cái gia đình đó, ở đó tôi ở chùa Giác Ngộ đó. Chồng của cô đó mất, tôi đến tôi tụng kinh. Ta khá giả lắm, tụng kinh xong để một bao thơ mỗi thầy cúng hết. Tôi không nhận. Tôi nói thôi cô cất lại đi. Ở đây chúng tôi chỉ có lại để thành kính, chúc tụng chân kinh để cầu siêu cho ông cụ thôi. Còn cái chuyện mà tiền bạc gì đó, sau này cô có quý kính, cô về chùa, cô cúng tam bảo, chứ đây chúng tôi không có nhận. Vậy mà đến bây giờ, sau cô ta, 90 tuổi cô ta mất, tôi vô trong bệnh viện thăm, cô ta mắc mấy đứa con lại. Cô ta nói mấy đứa nên nhớ nghe. Thầy Hỷ là người ân của mình, mẹ coi thầy cũng như người gia đình. Nghe cho bà nói vậy đó. Mai mốt mẹ có chết rồi đó, tụi con phải lo cho thầy suốt đời. Nhớ lời mẹ dặn, ghê chưa? Cho nên hồi đó tôi chỉ có tụng cột cái đám đó, mà tới bây giờ 40 năm. Thì các vị thấy, cho nên chúng ta đem cái bi điền đó để trang rải cái tình thương đó. Người ta đang khổ đau mà giúp người ta, không khi nào người ta quên đâu thưa các vị. Cho nên đối với người Phật tử phải nhớ lấy cái bi điền này làm gốc. Mà các vị trong 3 tháng ăn cư kiết hạ, các vị phải tu tập kính điền, phải tu tập ân điền, và các vị phải tu bi điền. Nhớ chỗ này, đây là pháp tu của các vị. Mà pháp tu của các vị tu được 3 cái pháp này, tức là các vị được 1 tuổi. Tuổi gì? Tuổi đạo đức. Đạo đức nghe. Cái tuổi mà phước đức của các vị đó. Mà các vị có phước đức rồi thì các vị làm gì? Phước đức rồi, các Phật tử ngồi đây ai cũng đẹp hết, phải không? Nếu mình không đẹp thì mình sức môi, mình không đẹp thì con mắt mình chữ thiên chữ địa, mình không đẹp thì mắt mình ở đây, các Phật tử đẹp hết. Mà có như vậy không? Có không? Ai mà nói không có là tôi không biết thì sao ạ? Các vị mà từ 19, 20, 25 tuổi mà không đẹp tôi thua cho đó, phải không? Cũng như tôi rồi đó vậy đó. Cách nay 15 năm đó, tôi qua Mỹ tôi giảng đó, trời đất ơi, Phật tử bên đó nói thầy ông đẹp trai quá. Tôi nói đừng nói vậy. Cô nói vậy cái tôi nói phi cô đừng nói vậy. Nói vậy tôi nở lỗ mũi à. Nói là ông thầy tướng hảo, phải không? Tôi đâu phải là người ngoài đâu, mấy cô nói tôi ông thầy đẹp trai. Cho nên người tu tập chúng ta mà thể hiện ở trên cái ân điền bi điền rồi á, là nó nằm ở trong cái pháp mà Đức Phật thường dạy cho chúng ta đó. Mà pháp đó gọi là gì? Tứ vô lượng lượng tâm, chứ có gì đâu, phải không? Mà tứ vô lượng tâm là chỉ có Bồ Tát mới làm được việc đó thôi. Đó, cho nên trong 3 tháng an cư kiết hạ, chư tăng của chúng tôi, tức là tu giới, tu định và tu huệ, còn các Phật tử tu phước là phải có kính điền, đó, ân điền và bi điền. Cho nên tháng 7 các Phật tử cúng dữ lắm. Cúng đó để thể hiện gì? Ân điền và bi điền và kính điền. Cho nên đây là cái pháp mà thiết thực nhất cho những người đệ tử của Phật. Ý nghĩa đó chúng tôi muốn nhắc cho các Phật tử và tôi để làm gì? Để làm gì? Nhớ không? Không nhớ. Hồi nãy chủ đề tôi nói gì? Tứ chúng đồng đồng tu, tức là tôi và các vị đồng tu chứ, không tu sao được. Bữa nay các Phật tử đến về chùa là các vị tu, mà tôi cũng tu. Tôi tu là gì? Tôi tu là tôi đem pháp để tôi truyền cho các vị là người nghe pháp, mà nghe pháp tức là để mở mang trí tuệ, mà tôi ban pháp cũng để trí tuệ phát sanh rộng rãi hoài. Bởi vì gọi là mình đem pháp ra thì mình gọi là ôn bài đó. Còn các Phật tử nghe pháp là học bài, cho nên cả hai chúng ta đều có lợi và có tu, phải không? Tôi là ôn bài mà các Phật tử là học bài, nên hai chúng ta đều có lợi hết. Mà có lợi hết thì mai mốt gặp nhau là biết hết à. Ý nghĩa đó thì các Phật tử nên cố gắng ha, trong 3 tháng các vị cố gắng cùng với chúng tôi, nhất là chúng tôi ở trong 3 tháng an cư kiết hạ để phát tâm mà tu tập giới định tuệ, và các Phật tử phát tâm mà để cúng dường. Trong đó pháp tu các vị là gì? Là kính điền, ân điền và bi điền. Các Phật tử cố gắng thì thôi, chúng ta có duyên ở trong cái mùa hạ, mà mùa hạ hôm nay thì nó có cái sự diễn biến khắp cùng ở trên thế giới, riêng về Việt Nam chúng ta cũng có sự diễn biến, nhưng mà đâu đó rồi nó cũng trở về cái cuộc sống mà bình yên cũng như lúc thở ban đầu. Thì chúng tôi mong rằng toàn thể các Phật tử, mặc dù chúng ta cũng được an ổn rồi, nhưng mà đệ tử Phật lúc nào cũng phải có trí tuệ, sống phải có cái cảnh giác ha. Nhớ chỗ nào thí dụ mình đi về bình thường thì không có gì, nếu mà chỗ nào mà chúng ta cảm nghĩ nó hơi thấy mà nó có cái chuyện ấy thì các vị nên đeo khẩu trang đầu vào, hay là cần sống với cái sự hiểu biết của mình để cho qua hết cái cơn dịch này thì con người chúng ta trở lại bình thường chứ không có gì. Thì thôi, thời pháp đến đây xin kết thúc, và chúc cho toàn thể các Phật tử tại tu viện Tường Vân này trong một ngày an lạc, các vị trở về để mà an lạc từ thân và tâm của mình, và nhớ với cái chủ đề an cư kiết hạ, tứ chúng đồng tu. Các vị nhớ cái chủ đề đó là các vị biết để chúng ta đồng tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Giảng Sư, qua gần 1 tiếng 30 phút với chủ đề an cư kiết hạ, tứ chúng đồng tu, Hòa Thượng đã ban bố cho đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con một bài pháp hết sức ý nghĩa. Trong thời thực tại, chúng con cảm thấy rằng với nhiều Phật sự đa đoan nơi Trung ương Giáo hội, nơi Ban Hoằng Pháp Trung ương, Ban Hoằng Pháp Thành phố, cũng như tất cả các giảng đường an cư kiết hạ, trường cao trung cấp Phật học, mà Hòa Thượng đã nhín thời gian quý báu quang lâm về đạo tràng tu viện Tường Vân, đây quả là một phước báo vô cùng to lớn và niềm quan hỷ của toàn thể hành giả khóa tu của chúng con. Chúng con thành kính được đảnh lễ tri ân công đức mà Hòa Thượng đã ban bố cho chúng con sáng hôm nay, ngưỡng nguyện Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng luôn được phước trí nhị nghiêm, tăng long hạ lạp, Phật sự viên thành. Giờ phút này thành kính đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng, kính mời đạo tràng đồng quan hỷ khởi thân hồi hướng. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng khởi niệm. Nguyện đem công đức này hướng về chúng sanh đều trở thành Phật đạo.